Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2914. Chương 2914. Nhận ngươi làm đại ca. Chu Thao tại trong 10 người cũng không tính đặc biệt xuất sắc, vẻn vẹn bài danh thứ 5 mà thôi. So Lỗ Hối Hận cao một chút, thế nhưng là so với Sói Mòn Vảy cùng Lý Du hai người này còn kém xa. Càng đừng đề cập cùng Tuyên Chiến đánh đồng, mà Trương Lập Tâm thế nhưng là đủ để cùng Tuyên Chiến nghị luận dài ngắn người. Song phương chênh lệch to lớn, tất cả mọi người tất cả đều lòng dạ biết rõ. Biết rõ như thế, Chu Thao vẫn như cũ nghĩa vô phản cố hướng Trương Lập Tâm trùng sát mà đi. Nhưng tại nhiều khi, có quyết tâm cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Chu Thao còn không có tiếp cận Trương Lập Tâm, liền bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ đến quanh thân. Ngay sau đó sắc mặt một đỏ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người bị áp nằm trên mặt đất phía trên không cách nào động đậy. Nhận thua đi, Trương Lập Tâm mây trôi nước chảy nói. Chu Thao mặt lộ vẻ bi phẫn, lại một câu đều nói không ra miệng. Chênh lệch quá lớn, tại Trương Lập Tâm trước mặt, hắn hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Thực sự Tuyên Chiến trước mặt, hắn cũng giống như thế. Đây chính là đệ nhất cùng khu thứ 5 đừng nhận thua. Trương Huyền Nghĩa mặt không biểu tình hô lên ba chữ này. Liên bại hai trận, Thư Thánh Môn tại trận đấu thứ nhất bên trong ưu thế có chút bị áp xuống tới xu thế. Bất quá, trước đây hai trận, Vân Phong đạo trưởng là cái ngoài ý muốn, đụng phải Trương Lập Tâm Chu Đào là không may cực độ. Đây đều là không có cách nào sự tình. Chu Thao sau khi trở về, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn không có thụ thương, tại Trương Lập Tâm trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp bị áp không cách nào động đậy. Cái này so thụ thương càng thêm khuất nhục. Không sao, người khác gặp phải Trương Lập Tâm, tình huống không thể so với ngươi tốt bao nhiêu. Lỗ Hối Hận cười nói, đúng vậy A Chu sư huynh, tỷ như ta, nếu là ta gặp phải, chỉ sợ liền chủ động động thủ dũng khí đều không có. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không cần dạng này, chẳng lẽ mỗi bại một người, chúng ta đều muốn an ủi một lần sao? Ta cảm thấy, chúng ta thư viện học sinh, không biết yếu ớt đến loại trình độ này à. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Thao, Chu sư huynh, lần này thua ở Trương Lập Tâm trong tay, ngươi liền sẽ không gượng dậy nổi, đánh mất đối chưa đến lòng tin sao? Chu Thao suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sẽ không, vốn là không cần phải. Lâm Thành Phi a một tiếng cười ra tiếng, tu đạo đường dài răng rặc, muốn ở trên con đường này đi ra một số kết quả, tất yếu có kiên cường chi quyết tâm, càng áp chế càng mạnh mẽ. Chỉ là trên đường một số chướng ngại vật tính được cái gì? Ngày sau siêng năng tu luyện, sớm muộn có một ngày đem hắn dẫm tại lòng bàn chân là được. Không tệ không tệ, Lâm sư đệ nói có lý, khó trách Lâm sư đệ tu luyện thiên phú mạnh như thế. Chỉ là phần này khí phách thì thắng qua tuyệt đại đa số tu đạo người xa rồi. Lâm sư đệ, đây cũng là người bình thường tu hành lúc vẫn luôn hội có ý tưởng sao? Ta phải ghi lại, cái này có lẽ cùng ngươi tu luyện nhanh như vậy có chút quan hệ. Trương Huyền Nghĩa cũng có chút tán thưởng gật đầu nói, Lâm Thành Phi nói không tệ, điểm này chư vị đồng học có thể nhiều hơn hướng hắn học tập. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, kế tiếp là người nào? Lý Du. Trương Huyền Nghĩa nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, còn có 5 người 5 chàng, chúng ta không thể lại thua. Dừng một chút, lại sửa lời nói, tối thiểu nhất, phải có 3 người tiến vào đến đón lấy vòng thứ 3. Cổ Thiên Long ha ha cười nói, 3 người, ta đem lời để ở chỗ này. Tuyên Chiến, Lâm Thành Phi, Lý Du, Sói Mòn Vảy 4 người này, nhất định sẽ tiến vào trận thứ tư. Lỗ hối hận, cười khổ lắc đầu. Tiên sinh, ta, Cổ Thiên Long quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi, hết sức liền tốt. Lỗ hối hận trong nháy mắt không lời nào để nói. Cổ tiên sinh, mãi mãi cũng là như thế một cái nhanh mồm nhanh miệng người a. Lâm Thành Phi mỉm cười nói, cho dù là đối lên hư không cùng Trương Lập Tâm, ta cũng có lòng tin nhất chiến. Thực, ta ngược lại là có chút hy vọng có thể gặp phải bọn họ. Lý Du cùng Phong Hóa Vảy đều có. Chút u oán nhìn lấy hắn. Từ khi Lâm Thành Phi đến về sau, thư viện xếp hạng thứ hai cùng thứ ba hai vị này, tựa hồ cũng không có cái gì tồn tại cảm giác. Trận thứ ba rất nhanh liền bắt đầu. Lần này, Lý Du cười ha hả lên lôi đài. Có trước đó hai trận làm nền, hai người này cũng không có nhiều như vậy khách sáo. Vừa chạm mặt chào, trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Các loại thuật pháp cùng pháp khí đầu đầy bay loạn. Nhìn người hoa mắt, hai người này thực lực không kém bao nhiêu. Tiếp tục thời gian rất dài, mãi cho đến sau nửa giờ. Lý Du lấy một chiêu chi kém bị thua, mà đối phương là Phật môn một tên hòa thượng, thật cao đọc một tiếng niệm Phật, liền xuống lôi đài mà đi, thua liền ba lần. Tại vòng thứ nhất trận đấu trung khí thế 10 phần, triển lộ ra vô địch chi thế nho ra, tại vòng thứ hai liền tao ngộ thua thảm như thế, mà lại, lần này bại, không còn là không quan trọng gì người. Thư viện người thứ hai Lý Du. Lý Du cũng là nổi tiếng bên ngoài, tối thiểu tại Lâm Thành Phi xuất hiện trước đó, trừ Tuyên Chiến, không có người có thể đè ép được hắn uy thế, sói mòn vảy cũng không tệ, bất quá so với hắn chả phải kém hơn một chút. Lý Du bị nhấc sau khi trở về, không nói một lời, sắc mặt đen dọa người, phế vật, sói mòn vảy trùng điệp hừ một tiếng, Phong sư huynh. Lỗ hối hận một mặt lo lắng mở miệng, lần này chiến bại, đối Lý Du tới nói đả kích khẳng định rất nhiều. Hiện tại Phong sư huynh lại nói như vậy, vạn nhất Lý Du không gượng dậy nổi làm sao bây giờ? Đừng nhìn mỗi người đều nói rất tiêu sái, đối thắng bại không quan trọng bộ dáng. Nhưng nếu là thực sự bại, cái này khảm không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Riêng là những cái kia đối với mình có cực lớn lòng tin người. Lý Du ngày bình thường không có đứng đắn gì, trò chơi hồng trần bộ dáng, chẳng lẽ liền có thể không ở chỗ thắng thua? Thua thì thua, bày biện bộ này mặt thối có làm được cái gì? Sói mòn phải nói tiếp, vừa mới Lâm sư đệ còn nói, thua liền thua, về sau lại đánh trở về chính là, có cái gì nếu không? Hiện tại như vậy một bộ bị người vứt bỏ tiểu tức phụ bộ dáng, là muốn cho chúng ta an ủi ngươi. Trương Huyền Nghĩa cũng chậm rãi mở miệng. Lý Du, lời còn chưa nói hết, Lâm Thành Phi thì thăm dò đến Lý Du trước người, thấp giọng nói, Lý sư huynh, đừng nản chí, thật không có gì lớn không, chờ ngươi thương thế tốt. Ta cho ngươi một cái tu luyện phương pháp, tuyệt đối có thể cho ngươi trong thời gian ngắn tu vi phóng đại. Đến thời điểm lại đến đánh nổ tiểu hòa thượng kia. Lý Du nuốt thời ánh mắt sáng lên. Chuyện này là thật. Lâm Thành Phi không vui nói. Sư huynh là không tin được ta. Lý Du thân thể trong nháy mắt một lần nữa tỏa ra vô tận sức sống. Ha ha ha, điểm ấy đả kích cũng muốn để cho ta Lý Du trầm luân xuống dưới. Cũng quá xem thường ta Lý Du, chỉ là để Trương tiên sinh cùng Cổ tiên sinh thất vọng, ta trong lòng vẫn là có chút áy náy. Vừa mới Trương Huyền Nghĩa mới nói không thể lại thua, Cổ Thiên Long cũng vỗ bộ ngực cam đoan Lý Du tuyệt đối có thể tiến vào vòng thứ ba. Trong chớp mắt thì bại người trong Phật môn, hòa thượng kia trước đó không có danh khí gì, rất hiển nhiên cũng là ẩn giấu thực lực. Cổ Thiên Long trùng điệp hừ một tiếng, lại không có mở miệng nói chuyện nữa. Họ Phong, ngươi vừa mới mắng ta. Lý Du liếc mắt nhìn hỏi. Sói mòn vảy cười nhạt một tiếng, Không sai, ta chính là đang mắng ngươi. Như thế nào? Xem thường ta? Có thể à, ngươi nếu là có thể thắng, ta Lý Du thì nhận ngươi làm đại ca. Từ đó đối ngươi tâm phục khẩu phục. Lý Du vung tay lên, khí thế 10 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.